Chương 529, đau thì không phải là nằm mơ. Mạc Nhiễm suýt nữa một cước đạp tới. Đêm này cắn người ra hỏa đẩy ra sau, Mạc Nhiễm đen gương mặt tuấn tú hỏi, ngươi làm gì? Bạch Nhất Tiếu cười hì hì nói, đau đi đau thì không phải là nằm mơ. Ta nhớ mới vừa nghe nói Lâm Nhuế trúc cơ thời điểm, ta cũng khó tin, ta hỏi lao gia tử chính mình có phải là đang nằm mơ hay không, sau đó lao gia tử liền đem điện thoại di động bay tới, trực tiếp chụp ta trên mặt. Anh em tốt, muốn đau cùng nhau đau Mạc Nhiễm, bên kia mấy người đều là Bạch Kim Xuyên trúc cơ hốt hoảng vô cùng. Lâm Nhuế bên này nhưng đối Thất Bảo cảm khái, cảm giác nơi này trúc cơ, đều theo Thương Lan Đại Lục lên thời điểm độ thiên kiếp phi thăng xong hết rồi. Đúng vậy, cũng không biết người kia đến cùng tại sao đem thiên địa quy luật cho đẻ ở cái này mà tiếp xúc bên trong. Lâm Nhuế hít mắt, ánh mắt lâm liệt. Hắn chỉ cần đẻ lại người tu chân đột phá lên cấp, như vậy, liền có thể đem cái này giới bên trong tất cả linh lực theo cho mình dùng. Ta hoài nghi, lúc trước những thứ kia tu vi đang tại trúc cơ trở lên tu sĩ, hoặc là chết, hoặc là chính là bị mang tới những giới khác đi. Thất Bảo vừa nghe, nhất thời nóng nảy, chủ nhân kia, ngươi bây giờ có thể bị nguy hiểm hay không sẽ không, hắn mang đi những người đó, là tại hạ thiên địa phép tác đồng thời làm. Ta bây giờ chẳng qua là thay đổi trong đó một điểm quy luật, phỏng đoán hắn cũng không có phát giác. Bất quá lấy theo sau ta không ngừng đột phá, sợ rằng có một ngày, cuối cùng sẽ đem hắn trò khai ra. Một cái chế tạo thiên địa phép tắc đại lão, còn có một cái mất đi bóng dáng Đông Phương Thanh Thu, làm sao đáng ghét như vậy à, đều là người đáng ghét. Thất Bảo tức giận nói. Lâm Nhuế sờ một cái đỉnh đầu hắn mềm phát, ánh mắt kiên định nói, bất kể là ai, dù sao đến lúc đó bọn họ dám đến một cái, ta đánh một cái dám đến một đôi, ta đánh một đôi cái đó bày ra thiên địa phép tắc người, lại dám đôi á hành động thủ. Chỉ là điểm này, Lâm Nhuế liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn Đông Phương Thanh Thu, Lâm Nhuế cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương đối mình địch ý nếu như là địch nhân, như vậy chớ không có cách nào khác, đến lúc đó liền quả đấm thấy thật trường đi đánh thì xong rồi. Lâm Nhuế nắm quyền, nghiêm túc nói, ta phải tiếp tục cố gắng tu luyện ân ân, chủ nhân cố gắng lên, ta cũng cố gắng lên, ta cũng phải sớm ngày hóa hình một đêm này, chủ tớ hai đều thật khẳng khái hùng dũng, ý chí chiến đấu tràn đầy. Mà Bạch Kim Xuyên bên kia lại bắt đầu chuẩn bị trúc cơ công việc. Bất quá Vân Trạch, rốt cuộc lại mất ngủ. Hắn uống 3 ly Lâm Nhuế đưa thuốc rượu, vẫn là không có buồn ngủ. Sau đó liền dựa vào ngồi ở đó, lẳng lặng nhắm hai mắt. Vân Trạch phát hiện, chính mình đặc biệt nhớ cho tiểu cô nương phát hoại chát. Nhưng mà nhìn một cái đã muốn 12 điểm, tiểu cô nương khẳng định ngủ. Vừa lúc đó, điện thoại di động màn ảnh lại đột nhiên lóe lên một cái. Vân Trạch lập tức cầm lên điện thoại di động. Lâm Nhuế, A Trạch, ngươi lúc trước nói qua, trong ngộng mơ thấy qua ta, như vậy, ngươi đều nằm mơ thấy cái gì cảnh tượng Lâm Nhuế, trừ xét đánh trở ra. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, ngươi còn chưa ngủ Lâm Nhuế, ngươi không phải cũng không ngủ sao? Vân Trạch nhìn tiểu cô nương nói, vốn là không nhiều buồn ngủ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì hai cái người vào lúc này đều còn chưa ngủ. Vân Trạch đáy lòng dâng trào một loại bí ẩn mừng rỡ. Vân Trạch, ta không ngủ được. Lúc trước ta mơ thấy qua mảng lớn rừng đảo, còn nữa, thích uống rượu ngươi. Vân Trạch, trong mộng ngươi so với bây giờ cao, còn thường xuyên thích mặc cổ trang quần áo. Vân Trạch, còn có một lần, nằm mơ thấy ngươi đeo một cây dài hơn một thước kiếm, kiếm kia đẹp đặc biệt. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động, ánh mắt nháy một cái, một giọt lệ lại như vậy rơi xuống. Đập vào trên màn ảnh điện thoại di động. A Hành dù là mất đi tất cả trí nhớ, dù là thần hồn bị đậy lại phong ấn, hắn nhưng vẫn là nhớ nàng.